Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thứ 103 chương Thái Tử Biểu Lộ 07. Cao gầy cái theo đồng bạn ánh mắt nhìn sang, nghiêm túc nhìn Sát Linh liếc mắt một cái, lập tức sắc mặt lạnh xuống, ngữ khí càng là ác liệt nói, mấy vị mời trở về đi. Thần y Sơn Trang thứ cho không tiếp đãi, Ngọc Lưu sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người. Hai thủ vệ lập tức cảm thấy như mang ở bối. Phượng Giao không giận mà cười. Đạo, phải không, thần y Sơn Trang, bản cô nương cũng không hiếm lạ. Thế nhưng bản cô nương là một phi thường mang tù nhân. Hôm nay chuyện, hai vị nhưng nhớ kỹ trong lòng. Không chừng đâu một ngày. Này mạng nhỏ liền bị bản cô nương cầm đi. Nói xong, không quay đầu lại ly khai. Sát Linh tự nhiên cũng là ý thức được vì mình nguyên nhân. Thần y Sơn Trang cũng sớm đã đem hắn liệt vào danh sách đen. Cùng hắn cùng nhau nhân. Bất kể như thế nào cũng là không vào được thần y Sơn Trang nửa bước. Trên đường trở về, Phượng Giao tâm tình cũng không thấy rõ bị ảnh hưởng. Đối với nàng đến nói. Thần y Sơn Trang là xa lạ, nếu như không phải Nam Cung Phong ở đáy vực cứu nàng. Hơn nữa nhìn ở hắn với nàng coi như là hảo phân thượng. Nàng căn bản sẽ không tới Trần Châu, thấy Nam Cung gia gia chủ, nàng trước cũng đã nói. Nếu như này Nam Cung gia là thật tâm, như vậy nàng cũng sẽ không kháng cự một phần thân tình. Thế nhưng, hiện nay xem ra, hình như là có chút không hay đâu. Giao Giao, Ngọc Lưu là biết Phượng Giao kế hoạch, nhưng nhìn thần y Sơn Trang bộ dáng, nếu như hắn nhượng Phượng Giao ngốc ở Trần Châu 3 năm, hắn hội càng không yên lòng, người định làm như thế nào? Phượng Giao mặt không đổi sắc, khẽ cười nói, trước đây không cha không nương Phượng Giao, không có thần y Sơn Trang che chở cũng có thể sống xuống. Lẽ nào ta sẽ không được? Ta Phượng Giao còn chưa có theo dựa vào quá bất luận kẻ nào. Lời này nói rất là cuồng vọng, thế nhưng Ngọc Lưu lại là minh bạch, lấy một thân phận của cô gái đến nói, có thể làm được người người nói chi biến sắc, dựa vào là tuyệt đối là bản thân cường hãn lực lượng. Hỉ Nhi và Sát Linh nghe không rõ Phượng Giao lời, thế nhưng vẫn bị Phượng Giao cuồng vọng lại bá khí khí thế thuyết phục. Đúng vậy. Mạnh mẽ như thế nữ tử, nếu như lớn lên, chỉ sợ rất là dọa người. Nhất mọi người đều liên tục gấp rút lên đường. Hơi mệt chút, Phượng Giao dặn bảo bọn họ có thể nghỉ ngơi thật tốt một khoảng thời gian. Sao ngày hôm sau trời sáng, Phượng Giao sớm rời giường. Đôi chân trói lại bao cát liền đi chạy bộ. Mục đích là ngoài thành rừng cây nhỏ. Chỗ đó rất là yên tĩnh. Cơ bản không có nhân quấy rầy, Ngọc Lưu không lắm yên tâm, vẫn đang âm thầm theo, đãn lấy Phượng Giao nhạy bén như thế nào hội không biết đâu. Chỉ là lười bắt được đến, thân thể của nàng đã xem như là tốt, chỉ cần vẫn rèn luyện, là có thể tăng mạnh thân thể cường độ, mà nàng cũng bắt đầu chuẩn bị tu luyện Liệt Vân Tàn. Vũ em đã nói, Liệt Vân Tàn là một môn cực kỳ bá đạo nội công. Nhưng chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, Liệt Vân Tàn tổng cộng chia làm tầng 7, tầng thứ nhất hòa tầng thứ 7 là khó khăn nhất, Phượng Giao nương Nam Cung Dĩnh, năm đó thiên phú có thể nói là phi thường tốt, thế nhưng tu luyện tầng thứ nhất cũng dùng nhất năm mới thành công. Sau mấy tầng, cơ hồ không có gì độ khó hòa nguy hiểm, nhưng đã đến cuối cùng một tầng, liền muốn cân nhắc, Nam Cung Dĩnh sư môn. Rất nhiều người đô chết ở tầng thứ 7 thượng, cho nên dần già, cũng không có ai sẽ đi xung kích tầng thứ 7. Bởi vì tầng thứ 7, nếu như không thành, nhẹ thì nội lực hoàn toàn biến mất, cân mạch tổn thương, cả đời không được lại tập võ. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, cân mạch đứt đoạn mà chết. Vũ em nhắc nhở quá Phượng Giao, chết ở tầng thứ nhất cũng không ở số ít, vì là thứ nhất tầng coi như là khó tu luyện. Cho dù là thiên tài cũng không thiếu được một năm nửa năm thời gian. Rất nhiều người bởi vì chậm chạp bất có thể đột phá tầng thứ nhất. Mà cấp công tiến thiết, tẩu hỏa nhập ma, hết chương.